Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đám tiểu yêu. Cái kia Cao Tổ mời, Tôn Ngộ Không cân nhắc hồi lâu, cuối cùng phái Ngạo Loan bớt thời gian đi qua. Hắn chí ở tam giới, đối với nhân gian không có hứng thú, đặc biệt là cái kia Cao Tổ tâm tư không đơn giản. Chính mình chạy đi Trường An, trái lại khả năng gây phiền toái. Tôn Ngộ Không đại đạo đã thành, trực giác không thể khinh thường. Cái kia Hán triều chỉ có 200 năm mệnh số. Hắn này một từ chối, sẽ không có bị dính vào. Mà Hoa Quả Sơn cũng đi lên chính đạo. Hết thảy đều ở có thứ tự thay đổi. Nhưng mà theo từ từ tinh tế quản lý, cũng có càng ngày càng nhiều yêu quái tâm sinh bất mãn. Cảm thấy tự do bị tước đoạt. Lục tục lại đi rồi một ít yêu quái. Tôn Ngộ Không lần này cũng không có giữ lại. Điều này làm cho một ít yêu vương cảm thấy bất an. Rời đi Hoa Quả Sơn yêu quái đều là thực lực mạnh mẽ đại yêu quái. Bọn họ này vừa đi, liền suy yếu Hoa Quả Sơn sức chiến đấu. Đại vương, đám yêu vương không nhịn được hỏi. Người liền không một chút nào lo lắng này Hoa Quả Sơn an toàn sao? Không lo lắng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Có ta liền được rồi. Mấy năm qua Tôn Ngộ Không tĩnh tâm dưỡng uẩn quạt ba tiêu. Không có thất lễ tu hành. Mặc dù có thiên binh thiên tướng vây quanh. Một cái quạt ba tiêu. So với những cái được gọi là đại yêu, hữu dụng. Đám yêu vương đều không nghĩ tới Tôn Ngộ Không trả lời như vậy thẳng thắn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói. Tôn Ngộ Không không có để ý. Vừa kết thúc công tác. Liền từ Thủy Liêm Động hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Ở không có công tác thời điểm, Tôn Ngộ Không thường xuyên cùng đám tiểu yêu hỗn cùng nhau. Giờ ngọ, núi rừng trời quang mây tạnh, thác nước giống một cái ngân hà từ giữa mây phiêu rơi xuống. Đám tiểu yêu lẻ loi ngôi sao phân tán ở đầm nước một bên. Từng người chơi đùa chơi đùa, nhìn thấy Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống. Đám tiểu yêu lập tức dừng lại chơi đùa. Đại vương, nói với chúng ta chút cố sự đi. Đúng vậy, nói chút cố sự đi. Đám tiểu yêu chạy băng băng vây quanh Tôn Ngộ Không. Không hề có một chút nào sợ sệt dáng vẻ. Tôn Ngộ Không từ trên cây lấy xuống một viên mật đào. Các người nghĩ nghe cái gì? Ngoặc kép, phong thần diễn nghĩa. Không đúng, ta muốn nghe, Tử Bất Ngữ. Đám tiểu yêu tranh chấp lên, chờ đến bọn họ đạt thành nhận thức chung, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu kể chuyện. Lúc đầu, chỉ là bờ đầm tiểu yêu vây quanh Tôn Ngộ Không, nhưng rất nhanh, cái khác tiểu yêu nghe được tin tức, đều chạy tới. Không lâu sau đó, giữa núi rừng liền tụ đầy yêu quái, liền ngay cả đàm bờ nước, cũng có một chút mở ra linh trí ngọc tôm cá chép ló đầu ra. Tập trung tinh thần nghe Tôn Ngộ Không nói cố sự, mới từ Nam Thiệm Bộ Châu chạy về Trương Lương nhìn tình cảnh này. Đầy mặt cảm khái, đại yêu muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Những tiểu yêu này lại đối với đại vương có tình cảm. Đó là tự nhiên, Ngao Loan gật đầu, cái kia khắp núi tiểu yêu không phải ngu ngốc. Ai đối với bọn họ tốt, ai đối với bọn họ không được. Phân chính là rõ rõ ràng ràng. Những tiểu yêu này đi qua vẫn bị đám yêu vương đến kêu đi hết. Cho yêu quái mạnh mẽ làm trâu làm ngựa. Nhẫn nhục chịu khó. Coi như bị luộc ăn cũng không phải quái sự. Chỉ có Tôn Ngộ Không cái này yêu giới khác loại. Mới sẽ giáo dục bọn họ học tập. Dành cho bọn họ an toàn. Không đến nỗi lo lắng sợ hãi. Huynh trưởng sở dĩ làm cái kia năm hòn đảo nhỏ. Ngao Loan dừng một chút. Nói tiếp. Chính là vì để Hoa Quả Sơn tiểu yêu có rộng lớn sinh hoạt hoàn cảnh, sẽ không bị người ngoài quấy rối. Trương Lương lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách đại vương không nghĩ thông phát Hoa Quả Sơn. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía núi rừng, ánh mắt càng ngày càng kính phục. Tôn Ngộ Không giảng xong cố sự, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu yêu bên trong đứng mấy cái phấn trang ngọc xây nữ hài. Các ngươi lúc nào hóa hình rồi? Mấy ngày trước thỏ yêu nhóm cao hứng đi tới. Đại vương, người xem chúng ta hóa hình đẹp không? Các nàng chuyển vòng tròn hỏi. Vài con thỏ yêu hóa hình ra đến bề ngoài là mười mấy tuổi nhân loại thiếu nữ. nhưng bảo lưu thỏ trường lỗ tai cùng đuôi. Tôn Ngộ Không kéo kéo một cái thỏ yêu lỗ tai. Các ngươi nguyên lai lỗ tai có lớn như vậy sao? Đương nhiên là có rồi. Thỏ yêu gióng lên miệng. Những năm này Hoa Quả Sơn đến rồi rất nhiều người ngoài. Giao lưu tăng cường sau. Hy vọng hóa hình yêu tinh số lượng cũng biến hơn nhiều. Tôn Ngộ Không thường thường sẽ hướng về đám tiểu yêu truyền thụ yêu quái thông dụng hóa hình chi. Pháp, những năm gần đây, Hoa Quả Sơn thành công hóa hình tiểu yêu càng ngày càng nhiều. Tại quá khứ, yêu quái trong ý thức, nhân loại xinh đẹp nhất, cũng là chính thống nhất hóa hình tư thái. Bất luận yêu quái gì, hóa hình đều lấy nhân loại dáng dấp làm chủ. Còn có một phần yêu quái không thích nhân loại, độc lập tính rất mạnh. Bọn họ sẽ bảo lưu phần lớn dã thú nguyên trạng, hóa thành đứng thẳng cất bước, trở lại Hoa Quả Sơn sau. Tôn Ngộ Không vì giảm ít nhân loại hoảng sợ, liền kiến nghị đám tiểu yêu vứt bỏ dã thú đặc thù, đều biến thành nhân loại dáng dấp, nhưng hắn để đám tiểu yêu bảo lưu cánh, đuôi, lỗ tai, sừng, hoặc là móng loại hình có thể nhận biết thân phận đồ vật. Đề nghị này mới vừa đề lúc đi ra. Hoa Quả Sơn đám tiểu yêu cũng không vui tiếp thu, nhưng chậm rãi, bọn họ đều thích mới hóa hình tư thái. Mới tư thái không chỉ có đẹp đẽ, còn có thể để bọn họ cùng nhân loại giao lưu, càng bảo lưu yêu tộc đặc sắc. Các ngươi hóa hình rất tốt. Tôn Ngộ Không khích lệ vừa mới hóa hình vài con thỏ yêu. Thuận tay phân cho các nàng một tia tiên khí, làm cho các nàng mới tư thái trở nên càng thêm vững chắc. Cảm tạ đại vương. Thỏ yêu nhóm cao hứng ôm lấy Tôn Ngộ Không. Ta cũng phải sớm một chút hóa hình thành. Cái khác tiểu yêu thấy cảnh này, đều rất ước ao thỏ yêu được đại vương ban thưởng. Đại vương có bản lĩnh lớn như vậy. Cũng có tiểu yêu hiếu kỳ hỏi lên. Tại sao không hóa hình thành người loại đây? Đại vương mới không muốn hóa hình đây. Mấy cái nữ yêu tinh không nhịn được nói rằng. Không có yêu quái có đại vương như vậy mỹ lệ bộ lông rồi. Tôn Ngộ Không cái kia tràn ngập ánh, sáng lộng lẫy, vàng chói lọi bộ lông. Ở rất nhiều yêu quái trong mắt, là cao quý, huy hoàng, mỹ lệ không gì sánh được tượng trưng. Màu vàng là một loại ấm áp nhan sắc, thường thường dành cho người cảm giác hạnh phúc. Cũng nắm giữ soi sáng nhân gian, tia sáng bắn ra bốn phía mị lực. Đại vương hiện tại liền rất đẹp, lại như thái dương đồng dạng. Không sai. Đại vương không cần hóa hình. Đại vương muốn vẫn như vậy. Đám tiểu yêu vây quanh Tôn Ngộ Không tán thưởng hắn. Ta thật ước ao đại vương. Chấm ngoặc kép. Trương Lương nhìn giữa núi rừng hầu vương bị đám tiểu yêu vờn quanh hình ảnh. Dưới ánh mặt trời. Bức tranh này lại như tẩy quá đồng dạng. Vừa vặn tạo thành một bức thú tao nhã giạt rào bức tranh. Như vậy cùng đám tiểu yêu hòa hợp. Ở thế giới loài người khó có thể tưởng tượng. Trương Lương lắc đầu, yêu quái tại thế nhân xem ra đều là tà ác, nhưng đi tới Hoa Quả Sơn, hắn mới phát hiện yêu quái so với nhân loại càng thêm đơn thuần. Những tiểu yêu này sau đó nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Trương Lương tiếp cười nói, lấy hình người làm chủ, hóa hình sau đột xuất yêu quái đặc điểm, ở nhân loại chúng ta xem ra, cái kia đều là cực kỳ mỹ lệ tư thái. Này một mũi tên trúng ba chim phương pháp. Cũng không biết đại vương từ nơi nào được ý nghĩ. Người bình thường có thể không nghĩ tới. Thật không? Ngao Loan sờ sờ trên đầu sừng rồng. Nàng chính là biến thân hình người. Còn duy trì sừng rồng. Loại này hóa hình phương pháp trước đây liền có. Chỉ là sử dụng yêu quái phi thường ít ỏi. Tuy rằng độ khả thi rất nhỏ. Nhưng Ngao Loan trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ. Nếu như huynh trưởng là bởi vì nhìn thấy nàng hóa hình tư thái mới nổi lên mở rộng tâm tư. Đây chẳng phải là nói huynh trưởng trong lòng yêu thích tư thái của nàng. Nghĩ đến đây, Ngao Loan không khỏi hai gò má nóng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.